Hỗn độn luyện thể quyết, chương 1 xuyên qua, góc truyện audio.com. Hỗn độn chi thân càn khôn chi thể thiên địa vạn vật, âm dương song hành, ngũ hành quy nhất, sinh sinh bất tức, bất tử bất diệt, một thanh âm vang lên trong đầu của Lý Thiên Kỳ. Hắn tỉnh lại và nhìn quanh căn phòng chỉ thấy chiếc bàn và ghế cũ nát. Cảm thấy đầu óc quay cuồng, hồi ức lại chỉ nhớ được mình đang thí nghiệm súng mà mình mới phát minh được. Thế nhưng đang lúc thí nghiệm thì nổ tung. Lý Thiên Kỳ, 3 tuổi đã có thể tháo và lắp ráp súng một cách thành thục. 7 tuổi đã trở thành súng thần, đến 15 tuổi đã đạt được quân hàm đại tá, vì tuổi nhỏ nếu không thì hắn đã trở thành thiếu tướng hoặc trung tướng rồi. Năm 18 tuổi hắn đã phát minh ra một khẩu súng có thể nén khí thành đạn. Hắn bình thường phát minh súng đạn thì vẫn thích sáng tác bài hát. Cho nên hắn vẫn là một tên thiên vương vì hắn hát rất hay. Đang ngẫm lại thì hắn hít sâu một hơi, mình rõ ràng đã thí nghiệm thành công. Tại sao còn có thể phát nổ được? Hừ, đừng để ta biết là ai đang hãm hại ta. Đang suy nghĩ thì đầu hắn lại đau, trong đầu xuất hiện một tòa tháp cửu tầng. Mặt trên hiện lên, hỗn độn luyện thể quyết, tải xuống quá trình thành công. Keng, chúc mừng ký chủ Lý Thiên Kỳ dung hợp thành công. Hỗn độn chí tôn hệ thống. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được gói quà tân thủ một cái. Nhân vật Lý Thiên Kỳ. Đẳng cấp 1, luyện thể tầng 1, tuổi thọ 18, 65, sức mạnh 50 cân. Nhanh nhẹn 30, phòng ngự 25, linh căn 0, túi đồ tân thủ lễ bao. Chuyện gì xảy ra, nơi này là nơi nào? Hệ thống là ai? Đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân đi vào. À, thiếu gia, ngươi tỉnh lại rồi. Ta còn tưởng rằng người đi vào là Tiểu Liên, lúc nhỏ đã được đưa vào gia tộc để chăm sóc hắn. Hắn nhớ được là nha hoàn của mình. Thiên Kỳ nhìn cô bé khả ái này nói, ừm, là Tiểu Liên à, ta tỉnh rồi. Thấy vậy Tiểu Liên nói, a, thiếu gia mới tỉnh chắc đói lắm, ta đi lấy thức ăn cho cậu. Nói xong thì xoay người đi ra. Thiên Kỳ hơi ngạc nhiên nhưng hắn cũng không nói gì. Được lúc thì đầu hắn nhận được một luồng ký ức, thì ra là thế linh hồn hắn xuyên qua nhập vào thể xác của tên thiểu chủ xấu số này. Hắn là thiếu chủ nhà họ Lý, phụ thân hắn là Lý Bắc, 40 tuổi đã đạt đến Kim Đan Kỳ và là tộc trưởng gia tộc. Mẫu thân hắn tên Minh Nguyệt là một người rất thần bí. Năm hắn 8 tuổi thì mất tích và 2 năm sau phụ thân hắn cũng mất tích. Cuối cùng đại bá hắn lên kế vị và bắt đầu cướp đoạt tất cả thuộc về hắn. Nhưng cũng không dám làm quá, vì sợ một ngày phụ thân hắn trở về. Từ đó trong gia tộc con em bắt đầu chèn ép hắn. Năm 12 tuổi gia tộc Trác Thí Linh Căn kiểm tra ra hắn không có linh căn thì đại bá hắn cố ý đuổi hắn ra sau vườn thuốc bắt hắn làm công ngoài đó. Cuối tháng gia tộc phát đan dược, hắn vừa nhận được đan dược thì bị chặn đường bắt giao ra đan dược. Hắn không cho nên bị đánh trọng thương, quay về gian phòng thì chết đi. Hai, thôi được rồi, đạt được thân thể của ngươi, thù của ngươi ta sẽ báo. Trầm ngâm chốc lát Thiên Kỳ nói ra, cách chương.